Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1211, chương 1211, lão sư, ngươi không cần ta nữa sao? Góc truyện audio.com, cứ việc tiểu la lị Sonia đã vô cùng cố gắng, vô cùng chăm chỉ học tập đang luyện tập truyền tống môn thuật. Nhưng mà, nên nói như thế nào đâu? Tâm linh loại này huyền diệu đồ vật có đôi khi liền như là một tầng cách ngăn một dạng, đâm một cái là rách mà có đôi khi đâu. Liền như là bền chắc không thể gãy thán tức chi tường một dạng, khó mà đột phá. Ít nhất bây giờ Sonia, vẫn như cũ còn không cách nào đột phá tâm linh chi chướng. Cho nên nàng tiến triển cũng không lớn, vẫn là giữa không trung hiện lên mấy đóa ma pháp hỏa hoa, mà không cách nào tạo thành chân chính truyền tống môn. Thẳng đến lúc rạng sáng tiểu Sonia truyền tống môn chi thuật vẫn không có nhận được đột phá. Chu Diệp nhíu mày, nhìn trước mắt tiểu, la lị động tác, nàng thật sự rất cố gắng, nhưng mà, lại tiêu chuẩn động tác không có tâm linh phối hợp vẫn là không cách nào thi triển ra chí tôn ma pháp. Chu Diệp đang tự hỏi một kiện hơi có chút chuyện quá đáng. Chuyện như vậy nếu như làm ra lời nói không chừng sẽ bị tiểu la lị chán ghét. Bất quá, vì tiểu la lị tương lai, vẫn là đáng giá thử một lần. Nghĩ tới đây, Chu Diệp kêu ngừng đang tại khắc khổ luyện tập tiểu Sonia. Tốt, có thể tiểu Sonia. Lão sư, tiểu Sonia ngừng động tác của mình, nàng có chút khiếp nhìn về phía Chu Diệp, nàng biết chính mình nhường 243 lão sư thất vọng. Thật xin lỗi, lão sư, đều tại ta, ngài trừng phạt ta đi. Tiểu Sonia nói, một mặt ủy khuất đi đến Chu Diệp trước mặt, tiếp đó ngoan ngoãn nằm ở sư phụ của mình trên đùi, thấp đầu nhỏ của mình, hai tay thì đi xách. Váy của mình, làm gì, đương nhiên là ngoan ngoãn bị đánh PPA. Chu Diệp đối mặt dạng này tiểu Sonia thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng mà đồng thời trong lòng lại nhịn không được rung động. Một cái xinh đẹp như vậy khả ái như thế tiểu la lị ở trước mặt ngươi, mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy. Liền hỏi ngươi hơi một tí tâm, Chu Diệp không biết người khác là thế nào nghĩ, ngược lại hắn thật sự có chút động tâm. Châu Âu nữ hài, bởi vì nhân chủng quan hệ, lúc 13 tuổi cơ bản đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Loại này ngây ngô vũ mị nhường Chu Diệp có một loại hóa thân người lang hướng động. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là cưỡng chế cảm giác trong lòng, đè xuống tiểu Sonia muốn rút đi bên trong ít tay nhỏ. Sonia, ngươi đang làm cái gì? Tiếp nhận trừng phạt a, tiểu Sonia một mặt u mê nói, nhưng mà trong ánh mắt của nàng cất giấu nhau nhau muốn thử ánh mắt. Debra đã nói cho nàng biết nếu như cùng lão sư của mình làm dạng này hoặc chuyện như vậy cũng rất có khả năng có thể đột phá tâm linh gông cùng xiềng xích đạt đến cùng sư phụ của mình tâm linh đồng bộ hoàn cảnh, dạng này thi triển ma pháp liền sẽ làm ít công to. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng muốn sắc từ lão sư của mình. Đây cũng không phải bởi vì tiểu Sonia vì học tập ma pháp cái gì cũng không quản. Thậm chí có thể làm này hiện thân. 3 năm này ở chung tiểu Sonia đã đối với mình cái này cơ hồ không gì không thể lão sư, phương tâm ám hứa. Nàng không bài xích cùng lão sư của mình tiến hành bất luận cái gì thân mật tiếp xúc, thậm chí còn vì thế đắc chí. Có thể nói, tại tiểu Sonia trong lòng, lão sư địa vị đã vượt xa mình phụ thân rồi. Cái này có lẽ chính là mọi người, thường nói nữ sinh hướng ngoại a, chính vì vậy cho nên tại Debra nói một cái thời điểm, nàng liền quyết định muốn đối lão sư của mình làm dạng này hoặc chuyện như vậy. Hô, Chu Diệp hít một hơi thật sâu, cưỡng chế thể nội dâng lên hỏa diễm. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay tiểu Sonia trong mắt huyền bí, mặc dù nói nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, nhưng mà tiểu Sonia cái này diễn viên đến cùng bởi vì nhân sinh lịch duyệt quan hệ, diễn kỹ còn có chút không có khả quan. Đối với Chu Diệp cái này duyệt nữ vô số lão thủ tới nói, tiểu Sonia mục đích đơn giản chính là rõ rành rành. Lại hồi tưởng một chút vừa mới tiểu Sonia cùng Debra như vậy châu đầu ghé tai bộ dáng thần bí hề hề, Chu Diệp trong nháy mắt liền tóm lấy tội án thủ phạm Debra. À thật xin lỗi, chủ nhân, ta chợt nhớ tới ta tại trong phòng bếp nấu thang khoái tốt. Xin lỗi, ta trước tiên xin lỗi không tiếp được một chút. Nghe được chủ nhân của mình ngữ khí, Debra cái này đi theo Chu Diệp mấy năm người bên gối chợt cảm thấy không ổn, nói xong những lời này phía sau, không đợi Chu Diệp trả lời chắc chắn, nhanh chóng. BJBS mở ra truyền tống môn, tiếp đó chợt lách người, lòng bàn chân bôi dầu chảy. Nhìn mình minh hữu trong nháy mắt biến mất ở trước mặt, tiểu Sonia có chút trợn tròn mắt, không phải đã nói. Muốn cùng tiến lùi sao? Vì cái gì đến bây giờ chỉ để lại tự mình một người đối mặt lão sư? Cái kia nho nhỏ này cơ thể có thể hay không để cho lão sư thỏa mãn đâu? Tiểu Sonia có chút không có tự tin. Tiểu Sonia, Chu Diệp thở dài, hắn nhẹ nhàng khoát tay, đem tiểu la lị từ trên người mình đỡ lên. Ta có cái biện pháp có thể giúp ngươi nhanh chóng học được truyền tống môn chi thuật có. Muốn thử một chút hay không? Muốn, tiểu Sonia đến cùng vẫn là một đứa bé, trong nội tâm nàng những cái kia ý niệm tại Chu Diệp câu nói này nói ra phía sau, trong nháy mắt tiêu tán, lực chú ý của nàng bị rời đi. Cái kia liền cùng ta đến đây đi, Chu Diệp nói, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm, một đạo màu vàng truyền tống môn trực tiếp xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt, hắn đứng dậy cất bước đi vào truyền tống môn bên trong. Tiểu Sonia không chút do dự đi theo sư phụ của mình bước chân, đi vào. Nàng tin tưởng, lão sư của mình là tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Chỉ là, làm tiểu Sonia đi theo Chu Diệp đi vào truyền tống môn sau đó, toàn bộ người đều có chút choáng váng. Cảnh tượng trước mắt là một bộ tầm mắt bao quát non sông cảnh sắc, đây là tòa thành phụ cận một tòa núi cao đỉnh núi. Ở đây tiểu Sonia từng theo lão sư của mình Chu Diệp tới qua. Bất quá lần trước là Chu Diệp hướng nàng truyền thụ địa lý học tri thức cho nên mới tới ở đây, lần kia nàng ở đây chơi rất vui vẻ. Nhưng mà ở đây lại cùng chính mình học tập ma pháp có quan hệ gì sao? Hoặc có lẽ là đứng tại chỗ cao lại càng dễ học được ma pháp. Ngay tại tiểu Sonia có chút thời điểm mê mang, đứng tại trước mặt nàng lão sư nói. Tiểu Sonia chí tôn ma pháp là một loại tâm linh ma pháp tại một cái thế giới khác bên trong, nắm giữ loại ma pháp này rất nhiều người, nhưng mà bọn hắn đại bộ phận cũng là trải qua tuyệt vọng sau đó, mới dần dần đã thức tỉnh tâm linh của mình. Mà ngươi, học sinh của ta, ngươi xuất sinh sau đó, cho tới nay cũng là thuận buồm xuôi gió. Chưa hề biết cái gì là tuyệt vọng, hôm nay, ngươi muốn ở đây cảm nhận được tuyệt vọng. Tư vị, như thế nào cảm thụ? Lão sư, tiểu Sonia có chút u mê vấn đạo, nàng không tin mình lão sư sẽ hại chính mình, cái gọi là tuyệt vọng đến cùng là cái gì? Chu Diệp cũng không trả lời chính mình học sinh vấn đề, mà là giơ ngón tay lên hướng về phía đông. Thái dương sẽ phải nối lên, chính xác tới nói, chính là. Còn có 3:45, dương quang liền sẽ bắn thẳng đến nơi này. Cái gì, nghe được sư phụ của mình mà nói, tiểu Sonia cực kỳ hoảng sợ. Nàng là hấp huyết quỷ tộc nhân của nàng mỗi một cái đều nói cho nàng, dương quang là đại địch của nàng là đêm tối quý tộc vĩnh viễn không muốn đối mặt dương quang. Nhưng mà hôm nay, lão sư của nàng lại đem nàng bỏ vào một cái sắp bị thái dương thẳng phơi chỗ. Lão sư, ngươi không cần ta nữa sao? Cách chương,